Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 372 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong miệng của Diệp Phàm tụng đạo kinh, đạo tâm kiên định, tín niệm không lay chuyển, ý chí như sắt thép. Còn tiểu nhân màu vàng cũng càng ngày càng rực rỡ, rốt cuộc cũng hóa giải vượt qua khó khăn này. Đương nhiên, đây chỉ là một kiếp trên đường, kế tiếp còn có rất nhiều gian khổ. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại tìm được hy vọng, tin tưởng vững chắc có thể vượt qua. Một đạo, hai đạo, vô số đạo lôi hải, một lần đối tiếp một lần buông xuống. Mỗi một lần đều không giống nhau. Tới cuối cùng, tiểu nhân màu vàng đều bị đánh tan nhiều lần, lại lần lượt gian nan ngưng tụ, hóa thành một chỉnh thể. Cũng không biết trải qua trăm kiếp hay là ngàn kiếp, Diệp Phàm không còn cảm giác đau đớn. Bên tai có trang chỉ là một loại thanh âm của đạo. Lúc này, bản thân của hắn đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Máu thịt, mảnh xương vẫn như trước nứt vỡ ra, cùng tiểu nhân màu vàng, cùng với mảnh mảnh vỡ của cái đỉnh, không ngờ lại giao hòa cùng nhau, chìm nổi trong lôi hải nhận rèn luyện. Hắn rèn luyện cái đỉnh cùng tất cả máu thịt tung tóe, nguyên thần, mảnh nhỏ, mẫu khí luyện thành bộ thể, tiến hành một lần tế luyện khiến người ta trố mắt nhìn trần trối. Đỉnh chính là ta, ta chính là đỉnh. Giờ phút này không có gì khác, chỉ có tiếng đạo ngân vang, duy chỉ có một cái đỉnh máu thịt lượn lờ, vạn vật mẫu khí đang chìm nổi. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Một cái đỉnh kỳ dị như vậy, nhưng lại chặn được thiên kiếp, thực hiện khoảnh khắc vĩnh hằng, bất hủ, bất tử ở trong hư không vũ trụ. Máu thịt xương cốt cùng mảnh vỡ của nguyên thần và cái đỉnh hòa hợp thành một thể. Đây là một loại cảnh tượng thần kỳ, dùng thân mình rèn luyện đỉnh trở thành một bộ phận của mình. Nếu để cho người khác biết được, nhất định sẽ trố mắt nhìn trân trối, không thể giải thích. Mà lúc này, lại xảy ra chân thật như thế, huyền diệu như thế. Thần âm đại đạo nổ vang, Diệp Phàm dường như có điều cảm ngộ, không tự kìm hãm được, nghĩ tới trên đời truyền lưu một câu nói rất phổ biến. Bình khí cực đạo là một loại sinh mệnh khác kéo dài của đại đế cổ. Lời này không phải là giả. Đại đế tỏa hóa nguyên thần bị hủy diệt, nhưng trong đế binh vẫn còn ẩn chứa quang huy thần tính, có thể chiếu rọi muôn đời bất hủ của bọn họ, thủy chung bất diệt. Cùng lúc, Diệp Phàm tỉnh ngộ, con đường hắn đang đi này có khi là con đường đại đế cổ từng trải qua. Đế lộ chân chính đều ở dưới bước chân của kẻ vô địch. Tuy không giống nhau, nhưng có chỗ tương thông. Phát sinh chấn động mãnh liệt, đây là một lần tai ương ngập đầu, là một hồi đại kiếp nạn khủng bố nhất. Hỗn độn khí sôi trào thổi quét tình hải, thần kiếp hỗn độn mờ mịt giáng xuống. Phá vỡ tĩnh lặng, đánh xuyên qua lôi hải, làm cho cái đỉnh hắn nổ tung, sự cân bằng và bất hủ của Diệp Phàm rơi vào hủy diệt. Hơn nữa, lần này mảnh vỡ của cái đỉnh biến thành bột mịn, biến thành bột phấn, cùng máu thịt và nguyên thần thiếu chút nữa bị đánh tan thành mây khói, ánh sáng rời rụng trong hỗn độn. Đây chính là khoảnh khắc thảm thiết nhất. Loại kiếp nạn này đại biểu cho tính hủy diệt. Trời xanh như là phải hủy diệt hết thảy, muốn cho kẻ khư khư cố chấp trên con đường đế này biến thành bụi bặm, hóa thành mây khói. Nhưng mà bên trong sự hủy diệt này cũng có một loại lực lượng tân sinh, hỗn độn mênh mông cắt ngang bầu trời, từ chỗ sâu trong vòng trời chiếu xuống. Đây là một loại lực lượng của hy vọng. Diệp Phàm cũng không có sợ hãi, không có nôn nóng. Tới thời khắc cuối cùng liên quan tới sinh tử tồn vong, hắn lại càng thêm bình tĩnh, đã vượt qua nhiều kiếp nạn như vậy, quanh quẩn một chỗ giữa cái sống và cái chết. Đều khiến cho hắn đều làm, dù là có bị diệt vong, hắn cũng không oán hận, bởi vì hắn đã cố hết sức. Ta có thể vượt qua. Lúc này trong đầu hắn sinh ra ý niệm như vậy, hắn có một loại dự cảm, sau thần kiếp hỗn độn chính là một loại kiếp khác, là khai thiên lập địa. Khai thiên lập địa, đại biểu đã chấm dứt hủy diệt, vạn vật tân sinh, ta cùng với đỉnh sẽ tái sinh. Ý chí của Diệp Phàm càng thêm kiên định. Cái đỉnh đã thành bột phấn, nguyên thần cùng thân thể cùng rách nát tả tơi, nhưng vẫn hy vọng

nhưng người này xuất hiện lại khiến cả thiên địa như ngừng hết. Khuôn mặt của người này mơ hồ, đôi mắt sâu sắc, sợi tóc đen nhánh, thân thể lóa sáng bóng, rõ ràng có thể thấy được. So với khi Tiên Tam trảm đạo, đại đế trẻ tuổi lúc này càng chân thật hơn, là một vị đại đế hoàng kim trẻ tuổi, giữa các này đã trở thành thánh nhân. Diệp Phàm sừng sững không nhúc nhích, giống như một khối đá tảng, có khí thế như vực sâu biển lớn, lạnh lùng đối diện. Hắn sắp đại chiến với vị đại đế trẻ này. Cũng chính vì thấy thần thể chân thật này, nên trong lòng hắn mới xúc động lớn như vậy. Mỗi một vị đại đế đều vô địch cùng giai, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Diệp Phàm thành thánh, tràn ngập tự tin, nhưng cũng không tự phụ. Nhất là khi nhìn thấy đại đế trẻ tuổi, chân thật như vậy thì hắn lại càng thêm trầm ổn. Người này là ai? Ở vùng cổ tinh vực này, một viên đại tinh hóa đạo cũng nhắc tới thiên đình cổ. Chẳng lẽ thiên đình có liên quan tới đại đế sao? Diệp Phàm tỏ ra chấn động. Chỉ có một đại đế sao? Người này đi tới từ trong hỗn độn, tỏ ra khí phách vô song. Một quyền đánh tới, thần uy ngập trời. Mái tóc đen tung bay, uy thế so với thánh giả sơ thành mà nói thì đúng là vang động cổ kim. Diệp Phàm không hề sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Có thể đấu với đại đế trẻ tuổi thì còn gì tiếc nuối cờ chứ? Không chút do dự, Diệp Phàm đánh ra lục đạo luân hồi quyền, nghênh đón vị đại đế trẻ này, lấy cứng chọi cứng, đại chiến với đối phương. Một trận chiến đỉnh phong tuyệt đại. Đây là một hồi va chạm kịch liệt. Xưa này ít thấy, tranh hùng với nhân vật cấp đại đế. Một vị đại đế chỉ một người. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, bởi vì giờ khắc này, khi hai người đại chiến, hắn cảm nhận rõ ràng được quyền ý mênh mông vô địch. Đối phương lại dùng lục đạo luân hồi quyền. Ầm một tiếng. Một đát sau, mái tóc đen người đối diện tung bay, huyết khí màu vàng bốc lên ngập trời, hùng vĩ, mênh mông, giống nhiệt huyết khí hoàng kim của hắn. Có thể nói, đây là một sự trùng hợp. Trời sụp đất nứt, huyết khí hoàng kim trong thiên linh cái của người này tràn ra tận trời, tràn ngập thiên địa. Đây là một loại khí tức khủng bố. Huyết khí màu vàng cắt đôi lôi hải, khiến cả hỗn độn nổ tung. Người này quán cổ tuyệt kim sừng sững ở nơi này, bệ nghệ thường vũ. Một vị đại đế vừa tiến vào thánh cảnh, thể hiện thần huy. Ở cảnh giới này có thể đã vang dội cổ kim. Hả? Diệp Phàm tự hỏi. Người đối diện tuyệt đối là thánh thể nhân tộc, liên quan quá nhiều, quả thực không thể tưởng tượng được. Tương truyền từ cổ xưa, chưa bao giờ có thánh thể thành đế. Người trước mắt là chí tôn trẻ tuổi nào cơ chứ? Nếu là người khác, lúc này nhất định ra đầu run lên, đào điên nhận thức, đánh vỡ lẽ thường, gặp được việc trọng đại nhất từ xưa tới nay. Người đối diện đánh ra, khí phách tuyệt đại, thân thể cao lớn mạnh mẽ, mái tóc đen tung bay, ánh mắt sâu sắc, giống như ức vạn tinh tú hiện lên trong đồng tử, đáng sợ khôn cùng. Đây là một quyết đấu đỉnh phong tuyệt đại, là hai thánh thể đại chiến. Bọn họ lấy cứng đối cứng, huyết khí màu vàng đánh tan lôi kiếp, đánh sập trời đất. Tinh tú bây giờ run rẩy, dùng mãnh tuyệt thế, thần uy không thể đỡ được. Mỗi người đều có khí khái duy ngạn độc tôn, một tiếng kêu khiến cho tình hà chấn động. Thân thể to lớn, tóc đen bay múa, con người ác nghiệt tràn đầy huyết khí màu vàng, có thể nói là khí nuốt núi sông. Cả hai người đều sử dụng lục đạo luân hồi quyền, thi triển bí thuật này tới cảnh giới tuyệt đỉnh, giao chiến thăng hoa, cần ngày càng cần đạo. Đây là một đại chiến đỉnh phong giữa thánh giả nhân tộc. Một quyền của Diệp Phàm đánh nát một viên sao băng, quyền được màu vàng ngập trời, đánh tan cảm giác ba vạn dặm, khiến bốn phương vũ trụ rung chuyển kịch liệt, giống như sắp sụp đổ. Người đối diện cao lớn oai hùng, chí tôn tuổi trẻ, vui mừng không sợ, đồng thời cũng dùng lục đạo luân hồi quyền đánh trả, đánh nát chân không. Huyết khí màu vàng tràn ra mênh mông, mãnh liệt, khiến tiểu hành tinh phía trước hóa thành bột mịn. Đây là một trận chiến của chí tôn trẻ tuổi. Mỗi một đòn đánh tới đều mạnh tới không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một thức đều thiên biến vạn hóa, ẩn chứa rất nhiều đạo pháp. Hơi vô ý một cái là hình thần câu diệt ngay lập tức. Lục đạo luân hồi quyền là một loại quyền ý chí cường vô địch. Cần dùng khí chưa từng có mới có được như vậy. Trong lòng duy ngã độc tôn, đây chính là căn bản để vô địch trong thiên hạ. Bọn họ tấn công vô cùng mạnh mẽ, quyền lực kinh cổ kim, tín niệm vô lực đánh nát nhật nguyệt tinh tú. Mỗi một quyền hạ xuống

mọi người kinh hãi tràn ngập rùng động. Thật sự là quá nhanh. Quan Thư Lộ định ý, theo bản năng ra tay. Diệp Phàm đánh được một thương, tất cả đều hoàn thành nhanh như chớp. Một thương tuyệt thế, Diệp Phàm vung tay, ném mạnh trường thương, tạo thành một quỹ tích đáng sợ, mang theo Quản Thừa bay đi. Cong một tiếng, liền cắm trước người đại thống lĩnh Vũ Hán. Máu tươi văng khắp nơi, trường thương màu đen rung động, đính Quản Thừa trên mặt đất, máu mẹ bắn lên cả người đại thống lĩnh. Hiện trường bây giờ lặng ngắt như tờ, chẳng ai biết nói gì, chẳng ai ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế.